My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 111. Không có khói lửa đỏ sức. Mà liền tại Manjusaka rời đi không lâu, đạp, đạp, đạp, tinh mịn mà dồn dập bước chân trong lúc đó nhấc lên. Vô số vị võ trang đầy đủ cảnh sát đột nhiên xông vào bỏ hoang nhà kho. Nhìn qua trống rỗng vứt bỏ nhà kho cùng trong kho hàng cái kia một bộ băng lãnh thi thể. Làm cho này một lần tổng chỉ huy cảnh quan Takunai cảnh quan cô đơn nâng chán, lấy hắn tốt tính, đều là có chút hai mắt phiếm hồng. Thông chi thượng cấp, toàn thành giới nghiêm, cùng lúc lập tức hướng về đồn cảnh sát đề nghị. Đắc cao sổ sách đến S cấp phạm tội đội, lấy cảnh sát nhất cao lập hồ sơ ứng đối. Là, không chỉ có như thế, lập tức phái người trinh sát quốc kho số liệu, cùng lúc thông chi một chút thuộc bộ môn, trước tiên điều tra tương quan hộ khẩu. Là, trưởng quan, mà liền cái này từng câu từng chữ bên trong, một chương không chỗ che thân lưới lớn đột nhiên hướng về cả tòa thành thị vung xuống dưới. Ngay tại cảnh sát đại động can qua thời điểm, giống Sengo loại này biết rõ chính phủ lực lượng người, cũng bắt đầu đều đâu vào đấy làm lên an bài. Nào đó tòa nhà cao lầu, một người mặc áo khoác màu đen thần bí thân ảnh, hai con người hiện ra lôi quang, ánh mắt lơ lửng không cố định, lại đem phương viên mấy cây số tình huống nắm giữ ở trong lòng. Một bên khác một đứa bé trai đau nhe răng trợn mắt, nhưng tay phải lại bắn ra từng cây mảnh đến cực hạn sợi tơ, khâu lại lấy vết thương trên mặt, miệng bên trong càng là nói liên miên lải nhải. Đáng chết mặt thẹo nam, người đây tuyệt đối là ác ý trả thù. Trả thù em gái ngươi, ngươi không thấy ta cũng nằm sao? Quả nhiên, chính như mặt thẹo nam nói, hắn giờ phút này giống như là một cái tê liệt bệnh nhân, vô lực dựa vào trên ghế salon, hai chân rơi xuống địa phương thậm chí truyền tới một cỗ mùi khét. Lò xo giống như hai chân, giống như là nóng đỏ khối sắt. Cái này hay là bởi vì hắn từng cường hóa, cho nên mới không có chết nguyên nhân. Vô hạn liên đạn, chính như kỳ danh, lấy chi vô hạn, chỉ cần mặt thẹo nam thân thể chịu nổi, có thể vô hạn đánh xuống dưới. Về phần tốc độ nha, đó là đương nhiên là một lần so một lần nhanh. Đây chính là hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu, cũng là lần trước cùng Manjusaka đại chiến thời điểm kém chút liền sử dụng ra thủ đoạn. Nhưng mà vô hạn chung quy là trên lý luận mà nói, tại hắn không có cường hóa thời điểm 10 lần đã là cực hạn, bây giờ từng cường hóa về sau cũng vẹn vẹn chỉ là tăng tới 20 lần. Cụ thể mặt thẹo nam cũng không dám cắt nói, lần này hắn chỉ là gãy 18 lần, hai chân thiếu chút nữa báo hỏng, xem chừng thật đánh đến 20 lần. Người khác cũng mất. Cái này lúc, một cái ngồi tại bên cạnh quái vật khổng lồ bỗng nhiên đôi mắt lấp lóe, phảng phất chảy xuôi tinh quang. McGrady, hai ngày này lưu tâm một chút, trong các người một số người thân phận có thể sẽ bị người nắm giữ. Thanh âm trầm thấp quanh quẩn tại gian phòng, lệnh những người còn lại đều là trong lòng máy động. Ngươi là Sakura? Thanh âm tuy là nghi hoặc, nhưng McGrady biểu lộ cũng rất là xác định. Làm đi theo Sakura lâu người, hắn trước tiên phát hiện siêu não dị thường. Siêu não nhẹ gật đầu, tiếp tục nói bổ sung: đi một chút tiểu thành thị đi, nơi đó chính phủ lực lượng hơi yếu, cùng lúc Pro Hero cũng sẽ không quá mức cường đại, có thể rất tốt phát triển. Hiện tại mà, Cuồng Quyến bỗng nhiên lên tiếng nói, tầm mắt dư quang lại liếc nhìn giờ phút này sụi lơ ở trên ghế salon mặt thẹo nam. Mặt thẹo nam cảm thụ được Cuồng Quyến ánh mắt, trong lòng máy động, tranh thủ thời gian giải thích nói, yên tâm, ta lại nghỉ ngơi một lát, đi đường không là vấn đề. Nói xong, còn miễn cưỡng chống đỡ đứng người dậy đứng lên. Không sao, dù là ngươi không động được, siêu não cũng có thể mang ngươi đi. Mấu chốt là tin tức của các ngươi bị người nắm giữ. Sẽ rất phiền phức, siêu não khoát tay áo, chỉ là trong giọng nói có chút táo bạo. Mặc dù không sợ, nhưng không ai muốn làm một cái chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh, đương nhiên mặt thẹo nam ngoại trừ. Hắn vốn là tội phạm truy nã. Hai loại phương pháp, một loại chúng ta dịch dung đổi mạo, một loại khác là chúng ta chui vào chính phủ quốc kho số liệu. Cùng nhân khẩu hồ sơ, tiêu hủy tin tức của chúng ta. Trầm ngâm một lát, McGrady đề nghị, nhưng mà hai điểm này đề nghị vừa ra, tất cả mọi người là khóe miệng co giật, không có một cái nào là có thể được. Hai đề nghị này độ khó chi lớn, không thua gì lần này tập kích UA thể dục tế. Thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Coi như cái này lúc, cuồng quyến đôi mắt lấp lóe, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên mở miệng nói, đi Kari City à. Một cỗ màu đen trong ghế xe, Sengo cùng Yaoyorozu đang bị quản gia tiếp về nhà. Ven đường im ắng, yên tĩnh giống như chết. Quản gia sắc mặt âm trầm giận sôi. Ba ngày hai đầu xảy ra chuyện, đã siêu việt lão nhân này khoan dung hạn độ. Lần này là một cái Bakugo thiếu niên. Ai sẽ biết lần tiếp theo có phải hay không thiếu gia cùng tiểu thư đâu. Nghĩ tới đây, màu đen trong ghế xe càng là bị đè nén. Ngay tại cái này cổ áp lực bầu không khí bên trong, một thanh âm bỗng nhiên phá vỡ bình tĩnh. Quản gia ra ra, Kami City là một tòa cái gì thành thị a? Quản gia sắc mặt trì trệ, nghi ngờ nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Bất quá chung quy là thiếu gia cha hỏi. Trầm ngâm một lát, quản gia nói thẳng, Kami City là một tòa tam tuyến tiểu thành thị, bất quá gần nhất phát triển tình thế không sai, mặc dù vắng vẻ một chút, nhưng vẫn là có trùng kích hàng hai thành thị khả năng. Đương nhiên, tòa thành thị này bốn bề toàn núi, giao thông không tiện, cảnh sắc mặc dù không tệ, nhưng ta không quá đề nghị thiếu gia qua bên kia. Bốn bề toàn núi mà. Miệng bên trong nỉ non một tiếng, Sengo khóe miệng bí ẩn dương lên, liền đi Kami City à. Siêu não bỗng nhiên mở miệng, lệnh gian phòng đều là có chút yên tĩnh, nhao nhao ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Cuồng quyến liền đơn giản như vậy để một câu, liền quyết định. Cuồng quyến cũng là ngạc nhiên nhìn thoáng qua siêu não, khóe miệng tà mị dơ lên ba phần. Một loại không hiểu được công nhận cảm giác lệnh quen thuộc một người hắn đều là ấm ba phần. Bất quá, đã ngươi như thế tín nhiệm ta, ta cũng không thể để ngươi thất vọng nha. Nghĩ tới đây, cuồng quyến trực tiếp mở miệng nói, Kami City là quê hương của ta. Ở nơi đó, vô luận là căn cứ vẫn là các loại vật tư đều không cần lo lắng. Với lại, cuồng quyến dừng một chút, mới tiếp tục nói bổ sung, nơi đó có ta một người quen, nàng quốc là thay hình đổi dạng, đối nghị hội của chúng ta phát triển rất có chỗ tốt. Ngoạn tào, ngươi đây không nói sớm, như thế kích thích, mặt thẹo nam vỗ mạnh một cái đùi, kích động nhảy lực lượng bắt đầu, mặc dù đau nhe răng trợn mắt, nhưng trong đôi mắt vui sướng đều nhanh tràn ra tới. Mẹ, thay hình đổi dạng. Chỉ cần có thể thay hình đổi dạng, hắn còn cần lo lắng cái gì cảnh sát nha. Chỉ là lúc này, kích động mặt thẹo nam cũng không có chú ý tới cuồng quyến một mặt cổ quái. Có lẽ chỉ có thật gặp được nàng, mặt thẹo nam mới hiểu được. Bao phủ toàn bộ Kami City, có bách biến nữ vương danh xưng, được vinh dự, không thể tưởng tượng nổi người, chân chính khó nói lên lời đáng sợ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?